Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không đời nào bỏ cuộc cả. Em sợ đến mức nổi da gà khắp người. Nhưng em cần một lời mời từ Tô Ship đủ để lờ đi lời cảnh báo của anh trai. Mặt Mikhail méo mó. Tôi cười ngọt ngào với anh ấy và không rời mắt khỏi mặt anh ấy. Tôi tự tin rằng mình sẽ không bao giờ thua trong cuộc chiến này. Serena, đó là lời cảnh báo cuối cùng của anh. Đừng dại dột nữa, trước khi anh trở nên tức giận hơn. Mana bắt đầu toát ra khỏi cơ thể Mikhail. Càng có nhiều ma lực tập trung xung quanh anh ta. Gió bắt đầu xung quanh chúng tôi càng mạnh. Mái tóc bạch kim của tôi bay phấp phới. Mikhail vuốt mái ngược mái tóc đen của mình ra sau và hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi. Em cần lời mời của Tô Ship. Giống như tôi đã làm. Mikhail tạo ra thanh kiếm của mình bằng ma thuật ngay lập tức và vung thanh kiếm nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Chàng, thanh kiếm quay vòng và dính chặt vào sàn nhà. Mikhail bẻ gươm của tôi trong mắt và chĩa mũi kiếm vào cổ tôi. Nhưng thanh kiếm của tôi được làm bằng mana. Và khi tôi kích thích thêm ma thuật vào nó sẽ nhanh chóng được tái sinh. Lần này tôi đã thêm một chút năng lượng nữa để nó không bị vỡ dễ dàng như vậy. Serena, em thực sự sẽ không dừng lại sao? Gió thổi qua mái tóc xám đen mịn của Mikhail. Tôi cầm kiếm và giữ nó bằng cả hai tay. Khi tôi trả lời bằng cơ thể thay vì bằng mắt, đôi mắt của Mikhail như chứa chất thạch tín. Em không biết tại sao anh lại không đồng ý, em chỉ đang cố gắng tham gia vào cuộc đấu giá. Em không thể làm điều đó. Gió mạnh dần lên, nó làm cho đất luân chuyển xung quanh chúng tôi. Tạo ra một trận bão cát ngày càng lớn. Những hiệp sĩ cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ tại thời điểm này từ từ ngừng chuyển động. Nhưng bởi vì tôi đã sử dụng phép thuật ngăn chặn, họ không thể nhìn thấy điều gì gây ra sự thay đổi linh khí và sức mạnh xung quanh họ. Tôi bối rối nhìn họ và liếc nhìn mắt vào Mikhail. Mikhail trông thực sự tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Thành thật mà nói, nó rất khó hiểu. Có phải anh rất khó chịu khi tôi yêu cầu lời mời của Tô Ship không? Rõ ràng là Mikhail coi tôi như một cô bé ngây thơ được che chở bởi anh ấy. Như một cái cây được trồng cẩn thận trong nhà kính. Chắc chắn, Mikhail đã quen với nguy hiểm. Còn tôi thì không, ít nhất là không giống như anh ta trong thế giới ngầm. Tôi có thể ở trong biệt thự nhiều hơn. Nhưng tòa biệt thự này chưa bao giờ là một nhà kính. Đối mặt với Mikhail, rõ ràng là anh ấy đã nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ và non nớt ngay cả khi tôi lần đầu tiên tôi chiếm lấy cơ thể của Serena. Dường như anh đã bị ràng buộc với khứ. Tôi quyết định nhân cơ hội này để thay đổi niềm tin ngu ngốc đó. Chắc chắn, cây trồng trong kính nhà đã ra khỏi nhà kính từ lâu. Anh định gửi yêu ta ếch em gái của mình sao? Anh trai, không đời nào, nhưng anh có thể trói chân em lại để không cho em đến đó. Anh đang cố gắng hạ gục tôi. Tôi có thể trở nên căng cứng vì căng thẳng. Tôi cười nhăn nhở với chính mình. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề này, bạn sẽ còn ngu ngốc hơn nữa. Tôi đã cố gắng cố định trường kiếm của mình và vẫn kiên định giữ lập trường của mình không thay đổi. Tay tôi ướt vì căng thẳng. Tay cầm thanh kiếm ngày càng trở nên khó cầm hơn. Ồ, tôi hít một hơi thật sâu và thư giãn khi tập trung vào bản thân. Bam, tôi di chuyển trước. Tôi vùng kiếm hết sức có thể. Nhưng Mikhail chỉ cắt nhẹ lưỡi kiếm của tôi. Sau đó, bằng một tay, anh ta gõ nhẹ vào thanh kiếm của tôi. Tôi đã bị sức mạnh của anh ta đẩy lùi. Em yếu lắm, Seri. Em có nghĩ rằng mình có thể đánh bại tôi với điều này không? Tôi nghiến răng, tìm kiếm một kẽ hở. Nhưng tôi hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào trong hàng thủ của anh ta. Sự lo lắng khiến cơ thể tôi bốc lên. Nhưng tôi không có ý định từ bỏ. Ngay cả khi thất bại, Tôi tự nguyện đứng lên làm lại nhiều lần nữa. Nếu không có niềm tin như vậy, tôi đã không nâng kiếm chống lại anh ta ngay từ đầu. Mikhail nhanh chóng chặn đường tìm kiếm của tôi. Đánh giá nhẹ vào thanh kiếm của tôi. Điều chỉnh lại lưỡi kiếm của anh ta. Và vung kiếm vào cổ tôi. Tôi nghiêng người theo bản năng và tránh nó. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm tôi choáng váng mà không làm tôi bị thương. Những lo lắng không cần thiết của anh ấy đã tạo ra cơ hội cho tôi tận dụng. Thật là một kẻ ngốc. Tôi lợi dụng và vung kiếm. Cheng, đòn tấn công cũng bị chặn nhẹ. Mặc dù anh ấy vẫn để lộ một khoảng trống. Nhưng Mikhail rất thoải mái. Anh ấy rất tự tin rằng mình sẽ không thua trong cuộc chiến này. Tôi đào bới lại các vết nứt của anh ta hết lần này đến lần khác. Và cuộc tấn công của tôi thường bị thất bại. Và bất cứ khi nào Mikhail tấn công tôi phải chịu đựng cả sức mạnh và sự choáng váng của anh ta cùng lúc. Tôi thở hổn hển, hụt hơi vì cố gắng quá sức. Sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng tôi. Tôi là đáng kể đến khi tay tôi run lên mỗi khi tôi chặn kiếm anh ta. Cuộc. Mikhail đá vào bụng tôi một cách thiếu bình tĩnh. Tôi hầu như không thể nâng đỡ cơ thể mình bằng năng lượng. Vì vậy tôi sẽ không ngã. Chân tôi lê trên đất. Để lại những vệt chân dài quyến rũ xuống trên mặt đất. Thay vì ôm lấy cái bụng ngứa ra của mình. Tôi dùng sức mạnh vào tay cầm kiếm của mình. Trong một thoáng, tôi thấy anh ấy lưỡng lự. Anh ta có thể nhận ra rằng không có lợi ích gì khi tiếp tục cuộc chiến này nữa. Seri, làm ơn dừng lại. Hãy đầu hàng ngay bây giờ. Mikhail xin tôi nhượng bộ và thừa nhận mình thua cuộc. Nhưng thật sự rất khó để tôi chấp nhận một yêu cầu nghe có vẻ như một sự ưu ái. Mikhail, người đánh vào bụng tôi. Cau mày như thể anh ta là người thực sự bị thương. Anh ấy dường như muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt để tôi không bị thương thêm. Chết tiệt, không có cơ hội chiến thắng. Tôi bặm môi ngây ngốc. Năng lực của tôi đã bị đẩy đến giới hạn. Và nếu tôi tiếp tục, tôi sẽ sớm bị anh ta đánh bại. Tôi muốn sử dụng phép thuật, nhưng tôi không thể làm điều đó ngay lập tức. Để đánh bại Mikhail, tôi phải sử dụng ma thuật mạnh. Và làm như vậy. Nó yêu cầu sự phức tạp về tính toán. Ở Hàn Quốc không có phép thuật, nhưng cần có nhiều phép tính khác nhau để sử dụng phép thuật trong thế giới này. Tính toán khoảng cách, pha mặt trăng, vị trí mặt trời, sức mạnh tính toán, v.v. toán học rất cần thiết cho phép thuật. Tốc độ tính toán của tôi ngày càng nhanh hơn vì tôi cũng đang bận tập trung vào Mikhail. Tôi cố gắng tập trung vào hai công việc. Nó gần như đã hoàn thành bây giờ. Cheng, đó là một khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng nó đã được thực hiện. Mặc dù đã làm cứng thanh kiếm của tôi, nhưng Mikhail lại làm gãy thanh kiếm của tôi dễ dàng. Chết tiệt, ha, tôi nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm mới. Nhưng tôi không thể hoàn toàn chống lại đòn tấn công của Mikhail. Người nhanh hơn tôi, khi tôi lăn trở lại sàn và loạng choạng. Tôi quyết định đánh cược. Bây giờ không chỉ khu vực bị đá của tôi đau mà toàn thân tôi cũng đau. Mikhail đến với tôi bằng tất cả sức mạnh của mình. Tôi lấy sức mạnh từ cánh tay nhỏ của mình và rút kiếm của anh ấy về phía cổ tôi. Và ngay lúc đó, tôi lấy lại sức mạnh ma thuật của mình nhưng không có kiếm. Thanh kiếm đang kề cận cổ tôi dừng lại ở một khoảnh khắc ngoãn mục. Mũi kiếm của anh ta hơi đâm vào cổ tôi và nó bắt đầu chảy máu. Anh ấy cứ như nghĩ rằng tôi sẽ chặn nó. Đôi mắt của Mikhail rung lên dữ dội. Tôi nhìn anh ấy với nụ cười của người chiến thắng. Và Mikhail sớm nhận ra nụ cười của tôi và mặt anh ấy tràn đầy sự phẫn nộ. Cuối cùng, tôi đã tạo ra một khoảng trống hoàn hảo trong hàng thủ của anh ấy. Tôi không thể kiểm tra nó. Nhưng may mắn là tôi vừa hoàn thành phép tính vàng. Hủy diệt, nhận sai sót của mình. Mikhail vàng tăng ma lực trong người. Nhưng tôi đã nhanh hơn anh ta một bước. Quang, Một trắng sáng chiếu thẳng vào Mikhail. Đôi mắt tôi bị trói bởi ánh sáng. Và tôi cau mày theo phản xạ. Mikhail giáng một đòn mạnh và ngã xuống sàn. Tôi tiếp cận anh ta trên sàn với tốc độ chậm. Tất cả tự nhiên. Tôi không thể đi nhanh bởi vì toàn bộ cơ thể của tôi đã bị xé nát. Nghe này, anh trai, em không giỏi kiếm thuật bằng anh. Nhưng em giỏi ma thuật hơn anh nhiều. Thật buồn cười khi hiện tại đang lắng nghe ai. Nhưng chỉ một điều kiện. Người anh em, anh không cần phải lo lắng về em. Mikhail đã liếc tôi một cái rồi nhắm mắt lại. Tôi bình tĩnh nhìn xuống anh ấy. Và Mikhail thở dài, của anh 30. Không dưới đó, khi tôi nhìn anh ấy với đôi mắt long lanh hạnh phúc đến sáng ngời. Anh ấy nhún vai khi nằm xuống. Tôi đã nói với em là đừng đi. Nhưng em vẫn đi, phải không? Nếu em không thể ngăn cản họ, em nên tham gia cùng họ. Cũng có thể được đền bù cho điều đó. Gương mặt của Mikhail lại cười nhẹ nhàng. Tôi nhận ra rằng đó là lời nói dối. Giống như chiếc mặt nạ mà anh ấy đã cho tôi thấy trước đây. Lời mời của Tosip ở đâu? Tôi đã đưa nó vào trang 273 của. Đó là một cuốn sách phù hợp với anh trai. Này, cô em gái độc ác. Tôi để lại Mikhail trên sàn sau lưng tôi và đi đến phòng của anh ấy. Theo hướng dẫn trong lời mời của Tosip. Tôi bước vào con hẻm tối và chật chội, tự hỏi có phải tôi đã rẽ nhầm khi đi qua con ngõ. Một tòa nhà lớn hiện xung quanh một góc tối. Ai có thể ngờ rằng sẽ có một trụ sở bất hợp pháp lớn tại khu ngoại ô yên tĩnh này. Ngài có một lời mời của ngươi đây. Tôi đưa cho người đàn ông lời mời từ Mikhail. Người mở lời mời của tôi. Tôi đã mở to mắt khi nhìn vào dấu con và tên được viết trên đó. Đi, thiệp vàng, ngài Rotter, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi khi tôi đeo mặt nạ. Nhưng một nụ cười từ nở ra sau chiếc mặt nạ. Người nhận lời mời có vẻ ngạc nhiên và sau đó ra lệnh cho người đàn ông bên cạnh. Này, nhanh lên, gọi cho quản lý, ngài Rotter đang ở đây. Vâng. Ngài Rotter, đồ ngốc, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Đi ngay, người đàn ông nhận lệnh ngay lập tức há miệng. Phản ứng lại tên, Rotter, và hoảng sợ, anh ta càng đề nghị và làm. Tôi càng cố gắng từ chối một cách lịch sự. Anh ta càng háo hức tìm kiếm thứ mà tôi thích. Anh ta muốn cho tôi tất cả những gì tôi muốn dường như. Anh ta trông hơi bối rối khi tôi từ chối. Anh ta chắc chắn đã tự hỏi tôi sẽ mua gì tại cuộc đấu giá cho rất nhiều thứ khác để bán ra ngoài nô lệ. Cuối cùng, người quản lý đến vừa cười vừa khóc với tôi. Tôi nhận ra tầm ảnh hưởng của Mikhail đối với thế giới đằng sau tôi. Còn tiếp, cách chương.